Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 33 của bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Đệ Nhất do Hư Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Trong nháy mắt, tiểu huynh đệ của Lâm Dương liền ngóc lên, trực tiếp đem miệng của Mộ Vân căng tràn. Nháy mắt, Lâm Dương cảm giác tiểu huynh đệ có một trận tê dại, hắn thoải mái khẽ hừ một tiếng. Đúng lúc này, Mộ Vân phản ứng lại, một đôi mắt mở lớn, tiếp theo nhanh chóng đem đầu rời đi, đứng lên, không để ý đến Lâm Dương, xoay người liền muốn chạy. Thế nhưng đột nhiên phát hiện một nữ nhân chặn đường đi của chính mình. Nhìn đến có người, mặt của Mộ Vân càng đỏ hơn, che lại mặt rời đi thân mình, nhanh chóng chạy ra, ngay cả đồ vật trên bàn đều ngượng ngùng cầm đi. Diệp Mộng Điệp cả người ngơ ngác đứng ở nơi đó, không biết suy nghĩ cái gì. Liền ở vừa rồi, nàng nghe được động tĩnh ở chỗ Lâm Dương, sau đó lại đây nhìn xem, lại nhìn đến một nhân viên toa tàu, đem đầu của chính mình đang vùi ở giữa hai chân của Lâm Dương. Tiếp theo trong đầu của Diệp Mộng Điệp oanh một tiếng, không thể tin tưởng nhìn trường hợp này. Cái đó sao cô lại tới đây? Lâm Dương xấu hổ nhìn Diệp Mộng Điệp nói. Nhưng mà Diệp Mộng Điệp nhìn tiểu huynh đệ của Lâm Dương còn đang hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, bên trên còn có dấu nước miếng, nháy mắt muốn bùng nổ. Thế nhưng nghĩ đến chính mình dựa vào cái gì quản Lâm Dương, chính mình lại không phải là cái gì của hắn, hừ lạnh một tiếng liền tránh ra. Lúc này Long Thiên Vũ ngồi ở hàng thứ ba, hắn đang thưởng thức phong cảnh bên ngoài, hoàn toàn không có chú ý Lâm Dương. Nhưng mà trong lòng hắn lại suy nghĩ. Lâm Dương thực thoải mái đi, nếu không phải nhờ có ta, người có thể có cơ hội này sao? Tiểu sư muội này sẽ không phải đối với hắn có ý tứ chứ? Nhìn bóng dáng của Diệp Mộng Điệp rời đi, không biết vì sao Lâm Dương rất muốn đem nàng gọi lại. Thế nhưng Lâm Dương lại không có làm như vậy. Lâm Dương nhìn ra được tình cảm của Long Thiên Vũ đối với Diệp Mộng Điệp. Đối với bằng hữu hoặc là huynh đệ chính mình, Lâm Dương tuyệt đối là đối xử chân thành. Bằng không Lâm Dương ngoác một ngón tay, Diệp Mộng Điệp tuyệt đối sẽ nhào vào trong lồng ngực. Nhưng Lâm Dương cũng không có làm như vậy. Nhìn đồ ăn trên bàn, sắc mặt của Lâm Dương trở nên nghiêm túc. Đôi tay kết pháp ấn, trong miệng nhanh chóng niệm chú ngữ. Nói xong, Lâm Dương cũng kết xong pháp ấn. Tiếp theo đôi tay đối với không trung kéo một vệt. Nháy mắt, không trung xuất hiện một màn hình ảnh vừa rồi, sau đó chậm rãi xuất hiện một đạo thanh âm. Thanh âm này khiến cho Diệp Mộng Điệp đang nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng chạy tới. Một thân ảnh lấy ra một hạt đậu phộng đối với cánh tay của Mộ Vân bắn ra. Tiếp theo Mộ Vân liền ngã vào trong lòng ngực chính mình. Thân ảnh kia cũng chạy đi. Tiếp theo Diệp Mộng Điệp liền xuất hiện. Mẹ nó, thì ra là ngươi. Ta liền nói sự tình không có đơn giản như vậy. Lâm Dương có chút buồn bực nghĩ đến. Bất quá nghĩ đến đây, Lâm Dương không biết nên làm cái gì bây giờ. Nói tức giận sao? Chính mình chiếm tiện nghi lớn. Không tức giận sao? Thế nhưng Long Thiên Vũ lại hãm hại chính mình. Ai? Thiên Vũ huynh à, Thiên Vũ huynh, lần này liền bỏ đi, lần sau... Nghĩ đến đây, trên mặt Lâm Dương xuất hiện một cỗ lệ khí. Thực mau, sáng trời chậm rãi tối xuống, tốc độ xe lửa cũng chạy càng ngày càng chậm, cho đến khi bảo trì tốc độ mỗi giờ 60 km. Một bóng người lén lút ở toa xe của Lâm Dương. Bóng người đứng ở cửa toa xe, một đôi mắt nhìn về phía của Lâm Dương ngồi ở hàng thứ nhất kia, phát hiện Lâm Dương đang ngủ rồi. Bóng người này rón ra rón rén hướng về Lâm Dương đi đến, cuối cùng nhìn túi trên bàn, bóng người này nhấc lên, sau đó xoay người liền đi. Đúng lúc này, Mộ Vân đột nhiên phát hiện áo của mình bị người kéo lấy. Quay đầu nhìn lại, không phải Lâm Dương thì là ai đây? Lúc này Lâm Dương vẻ mặt cười xấu xa nhìn Mộ Vân. Ngươi làm gì vậy? Buông ta ra! Mộ Vân nhỏ giọng nghiêm khắc nói. Ây, cô đã đến rồi vì sao lại đi nhanh như vậy? Chúng ta cùng nhau tới tâm sự nhân sinh triết lý đi. Lâm Dương nhếch miệng cười nói. Nói chuyện cái đầu ngươi, còn không buông ta ra, ta liền báo cảnh sát. Vừa mới dứt lời, đôi tay của Lâm Dương ôm chặt Mộ Vân, tiếp theo môi trực tiếp che lại môi Mộ Vân. Sau đó Lâm Dương vươn đầu lưỡi hướng về trong miệng Mộ Vân tìm kiếm. Thế nhưng khớp hàm Mộ Vân ngậm chặt, thân thể không ngừng vặn vẹo, một đôi tay liều mạng đánh về phía sau lưng của Lâm Dương. Lâm Dương tựa như không có cảm giác, đầu lưỡi dùng sức đẩy lên hàm răng của Mộ Vân, tiếp theo thăm dò trên dưới trái phải. Thật lâu sau, Lâm Dương buông Mộ Vân ra. Mộ Vân cảm giác được chính mình bị Lâm Dương buông ra, nước mắt chảy xuống dưới, tiếp theo xoay người chạy đi. Chính mình làm như vậy rốt cuộc có đúng hay không? Vì sao ta phát hiện từ khi cảm giác được loại tư vị này, ta tựa như dùng ma túy vậy? Nghĩ đến đây, Lâm Dương chân mày cau lại. Nhưng mà tầng mây trên không xe lửa, một bóng người xuất hiện ở nơi đó. Ha ha ha, rốt cuộc sắp đột phá. Không tồi, không tồi. Phòng chừng nhìn thấy Hàn Ngưng Mộng, sau đó hai người lên giường, liền có thể đột phá. Không nghĩ tới hắn thiên phú tốt như vậy. Thân ảnh này nói thầm, tiếp theo thân ảnh này vung tay lên, liền biến mất không thấy. Một đêm không có việc gì, sau khi hừng đông, Lâm Dương cùng với Long Thiên Vũ còn có Diệp Mộng Điệp cùng đi nhà ăn trên xe lửa ăn bữa sáng. Trong đó Diệp Mộng Điệp vẫn luôn không có cùng Lâm Dương nói chuyện. Long Thiên Vũ cũng vậy, không biết có phải cảm giác thử có lỗi với Lâm Dương hay không, cũng không có tìm Lâm Dương nói chuyện. Cùng Diệp Mộng Điệp nói chuyện, Diệp Mộng Điệp cũng không để ý tới hắn. Nhưng thật ra Lâm Dương chủ động tìm Long Thiên Vũ nói mấy câu. Ba người như vậy, không khí dần dần xấu hổ lên. Liền ở ngày thứ ba, mấy người Lâm Dương ngồi trên xe lửa. Buổi sáng hôm nay, Diệp Mộng Điệp chủ động tới tìm Lâm Dương. Lâm Dương, ăn que cay hay không? Vừa rồi ta đi mua. Diệp Mộng Điệp đi đến chỗ ngồi đối diện Lâm Dương, một bên ngồi xuống, một bên nói. Que cay sao? Ha ha ha ha, thứ này ta còn chưa từng ăn qua. Long Thiên Vũ đâu? Kêu hắn cùng nhau đi. Ờ, được rồi. Nói xong, Diệp Mộng Điệp liền đem Long Thiên Vũ mang theo lại đây. Mẹ nó, vậy mà có que cay. Ta yêu nhất ăn cái loại này. Trước kia ở trên Mao Sơn đều không có thứ này. Nói xong, Long Thiên Vũ liền không khách khí ăn vào. Thời gian trôi qua thật mau, nhoáng lên thời gian 4 ngày, chớp mắt mà qua. Xin chào lữ khách tôn kính, trạm cuối của chúng ta, thành phố Tùng Sơn tới rồi. Mời lữ khách kiểm tra hành lý của chính mình, chuẩn bị xuống xe. Đúng lúc này, trên xe lửa phát ra thanh âm thông báo. Nghe được tới thành phố Tùng Sơn, Lâm Dương kích động, chính mình có thể khôi phục ký ức hay không liền xem lần này. Nửa giờ sau, Lâm Dương liền mang theo Long Thiên Vũ cùng với Diệp Mộng Điệp ra khỏi ga tàu hỏa, ngăn lại một chiếc xe taxi. Sau khi nói đi cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn, ba người Lâm Dương lần lượt lên xe. Tài xế taxi kỹ thuật lái xe rất tốt, chỉ cần không có đèn xanh đèn đỏ cùng với camera, đều là một đường sông thẳng đi qua. Sau mười mấy phút, xe taxi liền tới cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn. Vừa xuống xe, Lâm Dương liền ngây ngẩn cả người, nơi này nhìn quen thuộc cỡ nào. Thế nhưng lại nghĩ không ra, nơi này vì sao sẽ quen thuộc như vậy? Nơi này ta giống như trước kia đã tới. Nghĩ tới đây, Lâm Dương phục hồi lại tinh thần, tiếp theo bước nhanh đi đến cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn. Diệp Mộng Điệp cùng với Long Thiên Vũ thấy thế cũng nhanh chóng theo đi. Lúc này, trong cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn, Ngụy Kính Khôn cùng với Lý Đan còn có Hàn Ngưng Mộng đang ở trong đại sảnh đi qua đi lại, giống như có chuyện gì phiền lòng. Làm sao bây giờ? Hiện tại lão đại không ở đây, Long tổ trưởng bọn họ cũng ở Long Kinh. Vừa rồi hắn nói nhanh nhất cũng phải buổi chiều mới có thể đến. Nam nhân tên Việt Kiến kia phỏng chừng một chút nữa liền sẽ lại đây. Ngụy Kính Khôn đầy mặt lo âu nói. Tiểu Khôn, xe đến trước núi ắt có đường. Nếu không như vậy đi, ta gọi một vài cảnh sát lại đây. Ta cũng không tin có cảnh sát ở đây hắn còn dám hành hung. Hàn Ngưng Mộng lúc này nói. Đúng vậy, nếu không liền dựa theo đại tỷ nói mà làm đi. Lý Đan nghe xong cũng đi theo phụ họa nói. Không được, những cảnh sát bình thường đó hoàn toàn vô dụng, Việt Kiến này rất lợi hại. Ngụy Kính Khôn lập tức phủ quyết nói. Ngụy Kính Khôn mới vừa nói xong, liền nhìn đến sắc mặt của Lý Đan biến đổi, cả người đều sững sờ ở nơi đó. Lý Đan, nàng làm gì vậy? Ngụy Kính Khôn nhanh chóng hỏi. Lão đại, Lý Đan dùng tay chỉ vào cửa, có chút nói lắp. Ngụy Kính Khôn cùng với Hàn Ngưng Mộng vừa nghe, đồng thời hướng về cửa nhìn lại. Oanh một tiếng, hai người hoàn toàn sợ ngây người. Tiếp theo vẫn là Ngụy Kính Khôn nhanh chóng phản ứng lại, lập tức vọt qua, có chút kích động nhìn Lâm Dương đứng ở cửa nói: "Lão đại." Ngươi là ai? Làm sao ta cảm giác ngươi rất quen thuộc, thế nhưng lại nghĩ không ra." Lâm Dương cau mày nói: "Lão đại, ngươi làm sao vậy? Ta là Ngụy Kính Khôn, Tiểu Khôn." "Ngụy Kính Khôn, Ngụy Kính Khôn." Lâm Dương nghe xong nói thầm hai câu, tiếp theo vẫn là lăng lăng đầu nói: "Không quen biết, nhưng là ta cảm giác ngươi rất quen thuộc." "Tiểu Dương." Đúng lúc này, Hàn Ngưng Mộng môi run rẩy, nước mắt xôn xao một tiếng, không biết cố gắng mà rơi xuống. Nghe thanh âm, Lâm Dương hướng về Hàn Ngưng Mộng nhìn lại. Lâm Dương cảm giác đầu của chính mình giống như lập tức nổ mạnh. Nữ nhân trước mắt này là quen thuộc cỡ nào? Đã thường xuyên xuất hiện thân ảnh kia, tức khắc cùng với nữ tử này trùng điệp ở bên nhau. "Tiểu Dương." Hàn Ngưng Mộng hô lên một tiếng, trực tiếp nhằm về phía Lâm Dương, ôm chặt Lâm Dương, đem đầu đặt ở trên vai của Lâm Dương, bắt đầu nức nở. Vô số tưởng niệm, vô số nhớ mong, tại một khắc này, Hàn Ngưng Mộng giống như mưa rền gió dữ, kích phát ra tới. Lâm Dương ngẩn người, tiếp theo duỗi ra đôi tay, do dự một chút, vẫn là ôm lấy Hàn Ngưng Mộng. Nhìn Lâm Dương cùng với Hàn Ngưng Mộng ôm nhau, Diệp Mộng Điệp ở một bên trong lòng tràn đầy hụt hẫng. Hắn quả nhiên có bạn gái, ha ha ha, cũng đúng, hắn ưu tú như vậy, sao có thể sẽ không có bạn gái đây? Diệp Mộng Điệp ở trong lòng có chút ê ẩm nghĩ đến, trong lòng tràn đầy hụt hẫng. Trở mắt nhìn nam nhân mà chính mình thích cùng với nữ nhân khác ôm nhau, ai đều sẽ không vui vẻ. Thế nhưng ai bảo người ta là chính quy đây? Diệp Mộng Điệp nói. Nói thật ra, Lâm Dương chỉ đem nàng coi như bằng hữu mà thôi. Cái đó, chúng ta có thể trước tiên buông ra hay không? Lâm Dương ở bên tai Hàn Ngưng Mộng, ngửi mùi thơm cơ thể của Hàn Ngưng Mộng, có chút chần chờ nói. Được rồi. Hàn Ngưng Mộng gần gật đầu, sau khi buông Lâm Dương ra, xoa xoa nước mắt trên khóe mắt. Cô thật sự là bạn gái ta sao? Tuy rằng Lâm Dương đoán được Hàn Ngưng Mộng chính là bạn gái của mình, thế nhưng không nghe bản thân Hàn Ngưng Mộng thừa nhận, Lâm Dương vẫn là có điểm không dám xác định. Tiểu Dương, ngươi đừng cùng ta nói giỡn. Ta không cùng cô nói giỡn, ta mất trí nhớ. Cái gì? Lão đại, không phải chứ? Ngụy Kính Khôn ở một bên nghe được Lâm Dương mất trí nhớ, đầy mặt kinh ngạc nói. Lâm Dương nghe xong gật gật đầu, nói: "Ta thật sự mất trí nhớ, bằng không ta đã sớm trở lại. Ta cũng là mấy ngày hôm trước nhìn đến trên tin tức, ta mới biết được có người tìm ta, sau đó ta liền tới đây." "Tiểu Dương, chẳng lẽ ngươi cái gì cũng đều đã quên sao?" Hàn Ngưng Mộng cau mày nói. "Chuyện này thật ra không phải, khoảng thời gian trước ta khôi phục một chút ký ức, thế nhưng chuyện về những người có quan hệ với ta toàn bộ đều không nhớ, chỉ nhớ rõ như thế nào bắt quỷ." Lâm Dương giải thích. Nói tới bắt quỷ, Ngụy Kính Khôn đột nhiên ở trong lòng cười lớn thầm nghĩ: "Ha ha ha, lần này Việt Kiến lại đây chính là một con đường chết, hắn khẳng định không thể tưởng tượng được lão đại đã trở lại đi." Ngụy Kính Khôn tin tưởng Việt Kiến tuyệt đối không phải đối thủ của Lâm Dương. Phải biết rằng Lâm Dương chính là thiên sư cao cấp. Thiên sư cao cấp ở thế giới này đã có thể nói là bá chủ một phương. "Lão đại, người đã trở lại thì tốt rồi. Như vậy chúng ta không cần lo lắng vấn đề về Việt Kiến. Đến lúc đó chuyện về ký ức, chúng ta nói một chút sự tình người quen thuộc, xem có thể khôi phục hay không." Ngụy Kính Khôn nói. "Đúng vậy, Tiểu Dương, người đã trở lại liền tốt. Người không biết đâu, trong khoảng thời gian người không ở đây, ta có bao nhiêu lo lắng cho người, có bao nhiêu mong nhớ người." Khuôn mặt Hàn Ngưng Mộng còn mang theo nước mắt nhìn Lâm Dương nói. "Việt Kiến sao?" Lâm Dương nói thầm một chút, tiếp theo nói: "Việt Kiến là gì? Cái tên này cũng có chút quen thuộc." "Hiện tại chúng ta nói người cũng không biết, đến lúc đó người sẽ biết, phỏng chừng chờ một chút liền sẽ lại đây." Ngụy Kính Khôn giải thích. "Hắn tới làm gì?" Lâm Dương có chút khó hiểu. "Tới liền tới, còn có thể có vấn đề gì? Lão đại, là như thế này. Nói xong, Ngụy Kính Khôn liền đem chuyện về Việt Kiến nói cho Lâm Dương. Thì ra liền ở rạng sáng hôm nay, Việt Kiến bởi vì đại chiến lần đó, hắn chạy trốn, cho nên may mắn lưu lại một mạng. Nhưng đã làm cho hắn cùng với nam tử thần bí mất đi liên hệ. Cuối cùng hắn muốn đi cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn báo thù. Thế nhưng nghĩ đến Lâm Dương ở bên trong, hắn liền vẫn luôn kéo dài. Cho đến đêm qua, hắn mới biết được Lâm Dương vậy mà mất tích. Cho nên hắn suốt đêm đi đến thành phố Tùng Sơn. Nhưng là hắn cũng sợ Lâm Dương ở trong cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn, nghe đồn bên ngoài là giả, cho nên liền cảnh báo Ngụy Kính Khôn, nói chính mình qua mấy giờ lại đến, đến lúc đó đem bọn họ toàn bộ giết chết. Vốn dĩ Ngụy Kính Khôn chuẩn bị trốn tránh, thế nhưng Hàn Ngưng Mộng chết sống không chịu, cuối cùng liền lưu lại. Sau khi nghe được Ngụy Kính Khôn nói, Lâm Dương nhíu nhíu mày nói: "Người này rất lợi hại sao? Người chính là pháp sư đặc kỹ." Tuy rằng Lâm Dương mất trí nhớ, nhưng cũng chỉ giới hạn trong mất trí nhớ về những người trước kia mà thôi. Cấp bậc pháp sư đặc kỹ của Ngụy Kính Khôn, Lâm Dương chính là xem ra được. Pháp sư đặc kỹ sao? Long Thiên Vũ cùng với Diệp Mộng Điệp đồng tử có rụt lại, không khỏi kêu sợ hãi hai tiếng. Phải biết rằng bọn họ chính là số 1 số 2 Mao Sơn, thiên phú không nói tốt nhất, nhưng cũng coi như đứng đầu đi. Thế nhưng thì sao? Cũng mới là pháp sư cao cấp, Diệp Mộng Điệp mới là pháp sư trung cấp. Hơn nữa xem tuổi tác của Ngụy Kính Khôn, phỏng chừng cùng với Lâm Dương không sai biệt lắm. Chuyện này đối với bọn họ tới nói, không thể nghi ngờ đả kích rất lớn. Lâm Dương liền không cần phải nói, đây là quái thai, nhưng Ngụy Kính Khôn này nghịch thiên như vậy. Tuy rằng Ngụy Kính Khôn chỉ so với Long Thiên Vũ cao hơn một bậc, thế nhưng phải biết rằng, cao hơn một bậc, đó chính là sự khác biệt giữa thiên và địa. Đối mặt Long Thiên Vũ cùng với Diệp Mộng Điệp kinh hô, Ngụy Kính Khôn cũng không có nói cái gì, mà là đối với Lâm Dương nói: "Hắn hẳn là cấp bậc thiên sư, bởi vì ta đều không thể nhìn ra cấp bậc hắn." Nói xong, Ngụy Kính Khôn lúc này mới nhìn Long Thiên Vũ cùng với Diệp Mộng Điệp, có chút nghi hoặc nói: "Lão đại, hai vị này là ai vậy?" "À, bọn họ đều là đồng học của ta, cũng là pháp sư." Lâm Dương nói. "Xin chào." Ngụy Kính Khôn cười, phân biệt cùng với Long Thiên Vũ cùng với Diệp Mộng Điệp bắt tay. "Người không phải người của Mao Sơn đi?" Long Thiên Vũ có chút không dám xác định nói. Hắn ở Mao Sơn cũng không có nhìn đến Ngụy Kính Khôn, nhưng hắn cũng không có nhìn đến Lâm Dương. Thế nhưng Lâm Dương lại là người Mao Sơn, cho nên Long Thiên Vũ không dám bảo đảm Ngụy Kính Khôn có phải Mao Sơn hay không. "Ha ha ha, ta không phải người Mao Sơn, ta là người của Long Hồ Sơn." Ngụy Kính Khôn cười nói. Vừa nghe không phải Mao Sơn, Long Thiên Vũ liền yên lòng. Nếu lại là Mao Sơn, vậy thì Long Thiên Vũ không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể nói Mao Sơn nước quá sâu. "Ờ, Long Hồ Sơn cùng với Mao Sơn chúng ta cũng là quan hệ sâu xa." "Đúng vậy." Nói tới đây, Ngụy Kính Khôn lại nhìn Lâm Dương nói: "Lão đại, ngươi cùng đại tẩu đi phòng ngủ hàn huyên đi, phòng trường đại tẩu đều nhớ ngươi, nhớ không chịu được rồi." "Ha ha ha ha." "Cái gì vậy, ngươi muốn không, ta bảo Tiểu Đan cho ngươi lên giường." Hàn Ngưng Mộng một bên có điểm ngượng ngùng nói. Lý Đan thực vô ngữ, nàng đây là nằm cũng trúng đạn. "Ờ, cũng đúng, ta lần này lại đây chính là vì khôi phục ký ức. Hiện tại ký ức không có khôi phục, nhìn đến ngươi gọi ta là lão đại, ta cảm thấy thực kỳ quái." Lâm Dương gật gật đầu, tiếp theo nhìn Hàn Ngưng Mộng. Hàn Ngưng Mộng đỏ mặt, lôi kéo Lâm Dương liền đi đến trong phòng ngủ. Nhưng mà Diệp Mộng Điệp ở một bên thầm nghĩ, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, quỷ đều không biết sẽ làm cái gì. Tuy rằng nàng là bạn gái của Lâm Dương, nhưng không phải còn không có kết hôn sao? Không kết hôn liền còn có cơ hội. Nghĩ đến đây, Diệp Mộng Điệp nhanh chóng nói: "Lâm Dương, ta cũng muốn đi vào nghe, nghe chuyện của người trước kia." Vừa nghe Diệp Mộng Điệp nói muốn đi vào, Long Thiên Vũ cũng nhanh chóng nói: "Sư muội muốn đi, ta cũng đi." Bốn người Lâm Dương cùng với Hàn Ngưng Mộng, còn có Ngụy Kính Khôn, Lý Đan đồng thời vô ngữ. "Các người đi vào làm gì? Ta là nghe Hàn Ngưng Mộng nói cho ta chuyện trước kia, xem ta có thể khôi phục ký ức hay không." Nghe được Lâm Dương gọi chính mình là Hàn Ngưng Mộng, Hàn Ngưng Mộng cảm giác được ngực của mình đau xót không thể hiểu nổi, Tiếp theo nghĩ đến Lâm Dương mất trí nhớ, cũng liền bình thường trở lại. Mặc kệ, ta liền muốn đi vào. Diệp Mộng Điệp chù cái miệng nhỏ nói. Ờ, được rồi, được rồi. Lâm Dương có chút bất đắc dĩ nói. Lâm Dương biết Diệp Mộng Điệp là hạ quyết tâm muốn đi theo vào. Hàn Ngưng Mộng liếc mắt nhìn Diệp Mộng Điệp thật sâu một cái. Làm nữ nhân, trực giác nói cho nàng, Diệp Mộng Điệp đối với Lâm Dương khẳng định có ý tứ. Một bên đi đến phòng ngủ, Hàn Ngưng Mộng cố ý ôm cánh tay của Lâm Dương. Bên trái cao ngất không ngừng cọ sát lên cánh tay của Lâm Dương. Việc này làm cho Lâm Dương như có lửa đốt, muốn kêu Hàn Ngưng Mộng đừng như vậy. Thế nhưng cánh tay truyền đến khoái cảm, làm cho hắn ngậm chặt miệng. Nhưng mà Diệp Mộng Điệp theo ở phía sau, nhìn đến nghiến răng nghiến lợi. Ha ha ha ha, Việt Kiến ta lại đây, các người chuẩn bị nhận lấy cái chết đi. Nữ nhân tốt nhất cởi sạch quần áo, nằm ở trên giường, dạng ra hai chân. Nam nhân chính mình tự bạo thân thể, bằng không ta rút ra hồn phách các người, làm cho các người sống không bằng chết. Đúng lúc này, một trận thanh âm cười quái dị truyền đến, ngay sau đó chính là những lời làm cho người nghe thấy nổi trận lôi đình. Nhưng kỳ quái chính là mấy người Lâm Dương nghe được lớn tiếng như vậy, người chung quanh lại không có một chút phản ứng, liền giống như không có một chút thanh âm. Lâm Dương vừa nghe liền biết đây là truyền âm ngàn dặm. Nói là truyền âm ngàn dặm nhưng cũng không thể truyền ngàn dặm, phỏng chừng truyền mấy chục dặm liền đủ nghịch thiên. Nghe thanh âm này, Lâm Dương biết người nói chuyện cách nơi này đại khái có 10 km. Lão đại, hắn tới. Ngụy Kính Khôn sắc mặt biến đổi nói. Ừ, ta đã biết, chúng ta đi ra ngoài. Nói xong, Lâm Dương liền đem kiếm gỗ đào từ ống tay áo phóng ra. Sau đó mọi người tới cửa của cửa hàng Bát Quỷ Mao Sơn. Lâm Dương nhìn chung quanh, phát hiện nơi này tuy rằng ít người, nhưng vẫn là có không ít người. Lâm Dương nhíu nhíu mày, âm thầm cân nhắc một chút. Tiếp theo lấy ra một lá bùa kẹp ở trong tay, nhanh chóng đôi tay bấm pháp quyết, trong miệng niệm động chú ngữ, thấp giọng quát, xá một tiếng. Nói xong, Lâm Dương đem lá bùa ném tới trên trời, tiếp theo chợt lóe kim quang, đem toàn bộ phạm vi mấy dặm đều bao phủ, cuối cùng kim quang lập tức biến mất. Dĩ, vừa rồi rõ ràng nhìn đến nơi này có người, vì sao một chút đã không thấy? Mẹ nó, xem ra tối hôm qua uống quá nhiều rượu rồi. Lúc này, một nam nhân trung niên qua đường có điểm tò mò nói. Nói đến câu cuối cùng, lắng lắng đầu tránh ra. Đây là Mao Sơn ẩn thân trận. Ngụy Kính Khôn ở một bên hỏi. Lâm Dương gật gật đầu. Nói đến Mao Sơn ẩn thân trận, kỳ thật cái trận pháp này thực dâu dìa. Pháp sư có chút pháp thuật đều có thể nhìn thấu cái trận pháp này. Trừ bỏ có thể làm cho người thường nhìn không thấy bên ngoài, không có một chút tác dụng. Bất quá đối với Lâm Dương tới nói, như vậy là đủ rồi. Hắn lại không phải vì làm Việt Kiến nhìn không thấy hắn, mà là vì không cho người thường nhìn đến mà thôi. Cho nên cái trận pháp này vậy là đủ rồi. Vốn dĩ khoảng thời gian trước, người ở thành phố Tùng Sơn liền nhìn đến hiện tượng thiên văn mấy người Lâm Dương cùng với nam tử thần bí đại chiến. Nếu lần này lại nhìn đến cái gì dị thường, phỏng chừng thành phố Tùng Sơn thật sự sẽ nổ tung nồi. Liền ở sau khi Lâm Dương bố trí xong trận pháp, thời gian đi qua đại khái 3 phút, thân ảnh nơi xa vừa đến, nhanh chóng tới gần mấy người Lâm Dương. Ha ha ha, tới! Lâm Dương cười nói. Bên kia, Việt Kiến nhìn càng ngày càng gần cửa hàng Bát Quỷ Mao Sơn, nghĩ đến Hàn Ngưng Mộng cùng với Lý Đan bên trong, cả người hắn đều sôi trào. Lần trước thời điểm hắn tới, sợ Lâm Dương ở đó, trải qua mấy giờ hắn điều tra, hắn đã xác định Lâm Dương mất tích. Vốn dĩ hắn tính toán tới muộn một chút, nhưng nghĩ đến vạn nhất Hàn Ngưng Mộng cùng với Lý Đan chạy mất, vậy không phải đáng tiếc sao? Hai người này chính là mỹ nữ nhất đẳng. Tưởng tượng đến chính mình đem Hàn Ngưng Mộng cùng với Lý Đan đè ở dưới thân, hung hăng làm chuyện kia, Việt Kiến liền hưng phấn. Càng hưng phấn, tốc độ của Việt Kiến càng nhanh. Sau mấy cái hô hấp, Việt Kiến nhìn đến bên ngoài cửa hàng Bát Quỷ Mao Sơn có vài người. Do khoảng cách quá xa, Việt Kiến cũng không có thấy rõ ràng là ai. Dù sao không phải Lâm Dương cùng với Long Tổ trưởng, hắn liền không sợ hãi. Hơn nữa trước khi hắn tới cũng đã biết Long Tổ trưởng bọn họ không có khả năng lại đây như vậy. Nếu không phải đám người Long Tổ trưởng, vẫn nhất định là Ngụy Kính Khôn mời đến giúp đỡ. Thế nhưng hiện tại thành phố Tùng Sơn, Việt Kiến thần muốn hét lớn một tiếng, thử hỏi toàn bộ thành phố Tùng Sơn, người nào dám cùng ta chiến một trận. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, Việt Kiến cảm giác có thân ảnh càng ngày càng quen thuộc. Cuối cùng rốt cuộc thấy rõ thân ảnh người kia, đồng tử Việt Kiến co rụt lại, đen mặt kinh hãi lên. Không nói hai lời, Việt Kiến quay đầu liền chạy. Mẹ nó, Lâm Dương vì sao đã trở lại? Không có khả năng, hắn không phải mất tích sao? Liền tính trở về cũng không có khả năng nhanh như vậy. Việt Kiến một bên chạy một bên nghĩ đến. Muốn chạy sao? Lâm Dương nhìn Việt Kiến quay đầu liền chạy, khinh thường nói. Nói xong liền nhìn đến Lâm Dương lấy ra một lá bùa, tiếp theo nhanh chóng hướng về Việt Kiến phóng đến. Lúc này Việt Kiến quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa đem hắn dọa cho tè ra quần. Chỉ thấy Lâm Dương giống như một trận bạch quang, nhanh chóng tới gần Việt Kiến. Mẹ nó! Việt Kiến một bên mắng, một bên dùng sức chạy đi. Thời gian mấy cái hô hấp, Lâm Dương liền cách Việt Kiến chỉ có khoảng cách mười mấy mét. Mấy người Ngụy Kính Khôn nhìn đến tốc độ của Lâm Dương, toàn bộ thực hổ thẹn. Bọn họ chỉ nhìn đến thân ảnh của Lâm Dương chợt lóe, sau đó liền sắp đuổi theo Việt Kiến. Cảm giác được động tĩnh phía sau, Việt Kiến càng ngày càng nóng nảy. Chạy lại chạy không được, đánh cũng đánh không thắng, càng nghĩ càng muốn khóc. Tiếp theo khoảng cách càng thêm tiếp cận, Lâm Dương giơ lên phù chú cầm trong tay phải, chuẩn bị hướng về sau lưng của Việt Kiến đánh tới. Thế nhưng vào lúc này, Việt Kiến đột nhiên ngừng lại, sau đó xoay người, lập tức quỳ gối bên người Lâm Dương, xin tha. Thực xin lỗi, Lâm Thiên Sư, ta sai rồi, ngài tha cho ta đi. Lâm Thiên Sư, lần sau ta cũng không dám nữa. Nói tới đây, Việt Kiến nhìn đến biểu tình trên mặt Lâm Dương, nhanh chóng một bên tát vào trên mặt chính mình, một bên nói. Ta đáng chết, ta đáng chết, ta không phải người, ta không phải người. Lâm Thiên Sư, ngài liền đại nhân không chấp tiểu nhân, buông tha ta đi. Ngươi không sai, ngươi làm sao kêu ta thả ngươi đấy? Lâm Dương làm bộ nghe không hiểu nói. Ta có sai, ta không nên tới tìm việc, ta chính là một tên khốn. Lâm Thiên Sư, ngài liền đem ta coi như cái dám thả ta đi. Vì Lâm Dương buông tha hắn, Việt Kiến lần này thật sự là mặt mũi đều từ bỏ. Cùng mạng mà so sánh, mặt mũi lại có thể tính là cái gì đây? Ai, để ta ngẫm lại. Nói xong, Lâm Dương liền làm bộ làm tịch tự hỏi. Việt Kiến sống lâu như vậy, nào không nhìn ra chút tâm tư nhỏ này của Lâm Dương. Một đôi mắt liếc nhìn khắp nơi một cái, cuối cùng nhìn đến mấy người Ngụy Kính Khôn, đặc biệt là Hàn Ngưng Mộng. Việt Kiến cũng biết quan hệ giữa Lâm Dương cùng với Hàn Ngưng Mộng. Chỉ cần ta bắt lấy Hàn Ngưng Mộng làm con tin, nói vậy Lâm Dương nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Đến lúc đó kêu hắn tự phế pháp lực cũng không hẳn là không có khả năng. Thế nhưng... Nghĩ đến đây, Việt Kiến hiện lên khó khăn. Hắn muốn bắt được Hàn Ngưng Mộng hoặc là đám người Ngụy Kính Khôn, nhất định phải từ bên người Lâm Dương trải qua. Thế nhưng lấy tốc độ phản ứng của Lâm Dương, hắn tuyệt đối không có khả năng tiến lên. Đúng rồi, Việt Kiến trước mắt sáng ngời nghĩ đến. Chủ nhân, ngươi thì ra không chết, mau, chủ nhân, cứu ta. Đúng lúc này, Việt Kiến đột nhiên đối với Lâm Dương đầy mặt kích động nói. Lâm Dương vừa nghe lời này, có chút nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Đúng lúc này, trong chớp nhoáng, Việt Kiến lao qua bên người Lâm Dương, mới vừa quay đầu nhìn lại. Mới vừa quay đầu lại, Lâm Dương cảm giác được không đúng, sau đó liền nhìn đến Việt Kiến từ bên người chính mình vọt qua. Không nói hai lời, Lâm Dương cầm lấy lá bùa trong tay, bay thẳng đến sau lưng Việt Kiến ném tới. Nhưng mà lúc này, Việt Kiến chỉ lo chạy, nào còn phản ứng lại. Phanh một tiếng, lá bùa vừa tiếp xúc với Việt Kiến liền nổ mạnh mở ra. Ngay sau đó, chỉ thấy Việt Kiến trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nhân lúc Việt Kiến còn không có rơi xuống đất, Lâm Dương nhanh chóng tiến lên, bắt lấy áo của Việt Kiến, tiếp theo dùng sức ném tới trên mặt đất. Phanh một tiếng, lần này cũng không phải là Phi Thiếu mấy ngày trước có thể so sánh. Lâm Dương lần này chính là dùng ra 3 phần lực đạo, quăng ngã bụi đất nổi lên 4 phía. Phốc một tiếng, Việt Kiến phun ra một ngụm máu tươi. Cho tới bây giờ, hắn đều còn không có hiểu được vì sao Lâm Dương phản ứng nhanh như vậy. Dựa theo đạo lý không nên mới đúng. Không nghĩ tới Lâm Dương mất trí nhớ, nào còn nhớ rõ chủ nhân hắn. Vừa rồi Lâm Dương nghe được Việt Kiến kêu chủ nhân, Lâm Dương còn tưởng rằng là ai. Quay đầu nhìn lại, một người đều không có. Nếu là Lâm Dương không có mất trí nhớ, phỏng chừng còn thật sự có khả năng làm cho Việt Kiến vò tới bên cạnh mấy người Hàn Ngưng Mộng. Bởi vì Lâm Dương chính là biết nam tử thần bí lợi hại, khẳng định sẽ cảnh giác cao độ, do đó xem nhẹ Việt Kiến. Trách thì phải trách Việt Kiến không biết Lâm Dương mất trí nhớ. Mẹ nó, ngươi còn dám gạt ta? Lâm Dương thô bạo mắng một câu, có chút phẫn nộ nói. Tiếp theo đi đến bên người Việt Kiến, nắm lấy Việt Kiến, liền muốn nhấc lên như nhấc gà con. Nhấc lên Việt Kiến, hướng về đám người Ngụy Kính Khôn đi đến. Đây là khác nhau về cấp bậc. Việt Kiến chỉ có thực lực thiên sư sơ cấp, ở trước mặt thiên sư cao cấp như Lâm Dương, ngay cả một chút lực đánh trả đều không có. Nếu là đổi làm Ngụy Kính Khôn, Việt Kiến cũng có thể đem hắn nhấc tới như nhấc gà con. Thế nhưng Việt Kiến không có cơ hội này. Các người muốn xử trí hắn như thế nào? Lâm Dương trở lại bên trong trận pháp, nhìn đám người Ngụy Kính Khôn nói. Phế đi pháp lực hắn, đem kinh mạch hai tay hai chân của hắn cắt đứt. Ngụy Kính Khôn nhìn Việt Kiến, đầy mặt phẫn nộ nói. Cái này không trách Ngụy Kính Khôn tàn nhẫn. Nếu không có Lâm Dương, bọn họ thật sự không biết Việt Kiến sẽ xử trí bọn họ như thế nào. Dù sao so với Ngụy Kính Khôn còn sẽ tàn nhẫn hơn. Không, không, tha cho ta. Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi. Việt Kiến nghe được muốn đem pháp lực của chính mình phế đi, lại còn muốn cắt đứt gân tay gân chân của chính mình. Việt Kiến sợ hãi, đối với Lâm Dương không ngừng cầu xin. Lâm Dương cũng không để ý tới hắn, mà là nhìn Hàn Ngưng Mộng cùng với Lý Đan nói. Các cô thì sao? Liền chiếu theo Ngụy Kính Khôn nói mà làm đi. Hàn Ngưng Mộng nói. Lý Đan nghe xong cũng đi theo gật gật đầu. Lâm Dương, cái này có thể quá tiện nghi cho hắn hay không? Nhưng mà Long Thiên Vũ ở một bên nói. Việt Kiến vốn dĩ liền sợ hãi tới cực điểm, vừa nghe Long Thiên Vũ nói, hận không thể xé nát Long Thiên Vũ. Cầu xin ngươi, Lâm Thiên Sư, buông tha ta đi. Ta tu luyện không dễ, Lâm Thiên Sư. kêu mẹ ngươi đi. Một bên Long Thiên Vũ phẫn nộ nói. Nói xong một cái tát đánh tới Việt Kiến. Bang một tiếng, thanh âm không ngừng quanh quẩn ở không trung trận pháp. Trên mặt Việt Kiến, năm dấu ngón tay nháy mắt xuất hiện. Việt Kiến trợn tròn mắt, chính mình vậy mà bị một pháp sư vả mặt. Nếu như Lâm Dương đánh mặt hắn, hắn còn sẽ không nói cái gì, chỉ đổ thừa thực lực của chính mình không bằng người. Thế nhưng một pháp sư cũng dám đánh hắn, cái này làm cho thiên sư như hắn thể diện vứt đi nơi nào. Đừng nhìn hắn đối với Lâm Dương xin tha giống như chó, đó là bởi vì Lâm Dương lợi hại. Thế nhưng một con kiến vậy mà đều khinh dễ đến trên đầu chính mình, thật là sĩ khả sát, bất khả nhục. Việt Kiến nổi giận, thật sự nổi giận. Nhưng mà Long Thiên Vũ lại là đầy mặt không thể tưởng tượng, tiếp theo đầy mặt hưng phấn nói. Mẹ nó, ta chính là đánh mặt thiên sư sao? Nghe Long Thiên Vũ nói, Ngụy Kính Khôn ở một bên thầm nghĩ. Ai, có cần vui sướng như vậy sao? Nói tới, ta cũng chưa từng đánh mặt thiên sư, nếu không... Nghĩ đến đây, Ngụy Kính Khôn đầy mặt cười xấu xa nhìn Việt Kiến. Việt Kiến lúc này đầy mặt phẫn nộ nhìn Long Thiên Vũ, mới vừa chuẩn bị phát tác. Thời điểm suy nghĩ, cho dù bị Lâm Dương giết chết cũng muốn liều mạng đối phó Long Thiên Vũ, lại là bang một tiếng. Ấy, còn đừng nói, đánh mặt thiên sư cảm giác chính là không bình thường. Ngụy Kính Khôn ho khan một chút, ra vẻ ngượng ngùng nói. À, chết đi, các người đáng chết, sĩ khả sát, bất khả nhục. Sau khi Việt Kiến phản ứng lại, hét lớn một tiếng, để mặt vặn vẹo nói. Nói xong, Việt Kiến nhè răng trợn mắt đứng lên, hướng về Long Thiên Vũ phóng đến. Nhưng mà Lâm Dương đứng ở một bên, thân hình vừa động, xuất hiện ở bên người Việt Kiến, một cái tát đánh tới trên mặt Việt Kiến. Bang một tiếng, ngay sau đó Việt Kiến trực tiếp ở không trung dạo qua một vòng, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, còn bí mật mang theo mấy chiếc răng vỡ vụn, cuối cùng phanh một tiếng rơi trên mặt đất. Mẹ nó, có ta ở đây ngươi còn muốn động thủ? Lâm Dương thô bạo mắng một câu. Vừa rơi xuống đất, Việt Kiến vốn dĩ muốn bò dậy, có lẽ là bởi vì liên lụy đến miệng vết thương, phun ra một ngụm máu tươi. Sĩ khả sát, bất khả nhục. Việt Kiến nằm ở trên mặt đất giống như chó chết, gian nan nói. Sĩ khả sát bất khả nhục sao? Mẹ nó, hiện tại ngươi biết ý tứ của những lời này rồi sao? Nói xong, Lâm Dương nhìn Long Thiên Vũ cùng với Ngụy Kính Khôn, lại lần nữa nói: "Ha ha ha, hai người các ngươi làm cho hắn hưởng thụ một chút đi, hưởng thụ đủ rồi, ta liền đem pháp lực hắn phế đi." "Được." Ngụy Kính Khôn cùng với Long Thiên Vũ đồng thời trả lời, thật giống như bọn họ thương lượng từ trước. "Ha ha ha, thiên sư, ta tới đây." "Không nghĩ tới Long Thiên Vũ ta làm pháp sư cao cấp cũng có thể đánh thiên sư." Long Thiên Vũ một bên hướng đến Việt Kiến, một bên nói: "Đúng vậy, ha ha ha ha, mẹ nó, rạng sáng hôm nay người không phải thực kiêu ngạo sao?" Ngụy Kính Khôn cũng là kích động nói. Đối với bọn họ mà nói, thân là pháp sư hành hạ thiên sư, việc này nói ra ngoài người khác đều sẽ không tin tưởng. Thế nhưng bọn họ đích xác đang hành hạ thiên sư. Loại cảm giác thỏa mãn cùng với chinh phục trong lòng này hoàn toàn không thể dùng lời nói mà hình dung được. "Người, các người muốn làm gì? Không, không, các người không thể như vậy." Việt Kiến gian nan nói. Ngụy Kính Khôn nhếch miệng cười, tiếp theo một chân đạp lên chân trái của Việt Kiến. Sau đó, Ngụy Kính Khôn dùng sức giẫm xuống một cái, răng rắc. Tức khắc Việt Kiến ngậm chặt miệng, trong miệng phát ra một trận thanh âm, mồ hôi lạnh trên trán lập tức liền xông ra. Lâm Dương có chút ngoài ý muốn nhìn Việt Kiến, hắn không nghĩ tới Việt Kiến này còn có cốt khí như vậy. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng Việt Kiến hô lên một tiếng hướng về chính mình xin tha. Ngay sau đó, nhìn đến Ngụy Kính Khôn động thủ, Long Thiên Vũ ở một bên cũng một chân đạp lên trên đầu của Việt Kiến, tiếp theo từ trên cao nhìn xuống Việt Kiến, chân từng chút một dùng sức, hơn nữa lăng lư trái phải, nhìn Việt Kiến cắn chặt răng, môi không ngừng run rẩy, gân xanh trên mặt bạo khởi, hai mắt trừng lớn, thật giống như tùy thời đều sẽ rớt ra. Lý Đan ở một bên không đành lòng, lại nhìn Hàn Ngưng Mộng, biểu tình vẫn luôn thực đạm mạc nhìn hết thảy những việc này. Đối với nàng mà nói, không thiếu nhìn đến những phạm nhân tiến vào ngục giam bị đánh, có một số thậm chí ở trong cục cảnh sát đều sẽ bị đánh. Hơn nữa tố chất tâm lý của Hàn Ngưng Mộng không cứng rắn cũng không thể lên làm cảnh sát. Phải biết rằng Hàn Ngưng Mộng tùy tùy tiện tiện đã bị điều đến thành phố Tùng Sơn, việc này liền chứng minh Hàn Ngưng Mộng thực không đơn giản. Bình thường một cảnh sát ở trên một cương vị căn bản không có khả năng tùy tiện điều tới, càng đừng nói đổi công tác ở một thành phố. Đương nhiên có một số muốn đổi công tác ở một thành phố không phải là không thể, thế nhưng thủ tục gì đó đều thực phiền toái, không giống như Hàn Ngưng Mộng nói đến là đến. "Lý Đan, nếu cô cảm thấy quá tàn nhẫn, cô liền đi vào trong cửa hàng đi." Lâm Dương ở một bên thấy được sắc mặt của Lý Đan, biết Lý Đan đang suy nghĩ cái gì, cho nên mở miệng nói, miễn cho về sau lưu lại ám ảnh tâm lý cho Lý Đan. "Không cần, Tiểu Khôn đều còn không có trở về." Lý Đan lắc lắc đầu nói. Nghe được Lý Đan nói, Lâm Dương có chút ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng Lý Đan sẽ gật đầu đáp ứng. "Cô trở về làm bữa sáng đi, bụng ta đều có chút đói rồi." Lâm Dương vừa thấy bộ dáng của Lý Đan liền biết Lý Đan ngượng ngùng đi trở về, mọi người đều ở chỗ này, một mình nàng đi trước, việc này làm sao được. Thế nhưng nghe được những lời này của Lâm Dương, Lý Đan có chút chần chờ, gật gật đầu, tiếp theo hướng về trong cửa hàng Bát Quỷ Mao Sơn đi đến. Răng rắc, lại là một tiếng xương cốt vỡ vụn truyền đến. Rốt cuộc Việt Kiến nhịn không được hét to ra tới, chỉ thấy Ngụy Kính Khôn bắn lấy mắt cá chân của Việt Kiến, thuận miệng xoay tròn 360 độ. "Mẹ nó, người đem hai chân hắn đều chặt gãy." Long Thiên Vũ nhịn không được nói. Nói xong, Long Thiên Vũ nhìn đôi tay Việt Kiến gắt gao chộp vào trên mặt đất, cười quái dị một tiếng, tiếp theo đem chân đạp lên trên đầu Việt Kiến thả xuống dưới, sau đó nhanh như tia chớp hướng về đôi tay của Việt Kiến dẫm tới. Răng rắc, răng rắc. Hai mắt Việt Kiến trợn lên, trong miệng phát ra một trận thanh âm ô ô. Toàn thân quần áo đều bị mồ hôi ướt nhẹp, thật giống như vừa vớt ra ở trong nước. Hai tay hai chân bị đánh gãy, Ngụy Kính Khôn cùng với Long Thiên Vũ liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy mỹ mãn hướng về Lâm Dương đi đến. Rốt cuộc bọn họ cũng không phải là loại người tội ác tày trời, lấy ngược đãi người làm niềm vui. "Lão đại, hiện tại hắn giao cho ngươi." Ngụy Kính Khôn đi đến bên người Lâm Dương nói. Lâm Dương gật gật đầu, tiếp theo nhìn Việt Kiến giống như chó chết, quỳ rạp trên mặt đất, thống khổ hít thở. Được rồi, hiện tại ta đem pháp lực ngươi phế đi, hai tay hai chân đánh gãy, hy vọng ngươi về sau có thể làm người thực tốt. Phốc một tiếng, nghe được Lâm Dương nói, Việt Kiến phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì mà còn bảo người ta làm người cho tốt, đem hai tay hai chân người ta đều đánh gãy, chẳng khác nào một người thực vật, còn làm người bình thường như thế nào, hơn nữa pháp lực cũng bị phế đi. Không thể không nói, Lâm Dương có đôi khi vẫn là rất xấu, đương nhiên phải xem là đối đãi với ai. Đi đến bên người Việt Kiến, Lâm Dương đem Việt Kiến lật người lại, làm Việt Kiến ngửa mặt lên trời. Tiếp theo Lâm Dương vận dụng pháp lực, khống chế lực độ, lập tức đánh xuống đan điền của Việt Kiến. Ngay sau đó, liền nghe được một trận thanh âm như quả trứng gà vỡ vụn. Trong cổ họng Việt Kiến liều mạng phát ra thanh âm khanh khách. Hắn không cam lòng, hắn thần vất vả trở thành thiên sư, hơn nữa bởi vì thân thể hắn cùng người bình thường không giống nhau, hắn còn có thể sống thật lâu, sống mấy trăm năm đều không phải vấn đề. Thế nhưng bây giờ tồn tại còn có ích lợi gì? Nhìn Việt Kiến bị đánh gãy hai tay hai chân, Lâm Dương chần chờ, trên mặt xuất hiện một chút không đành lòng. Đích xác, nếu là đem gân tay gân chân của Việt Kiến cắt đứt, vậy thì cùng với giết chết hắn không có gì khác nhau. Thật lâu sau, Lâm Dương thở dài nói: "Ai, bỏ đi, pháp lực của ngươi đã không có, liền trở thành pháp sư đều không thể, gân tay cùng gân chân của ngươi ta liền không cắt đứt. Nếu ngươi vận khí tốt, có người giúp ngươi đem hai tay hai chân nối lại, ngươi phải chấp nhận là một người thường đi." Nhưng mà Lâm Dương không biết chính là, sau khi Việt Kiến nghe được những lời này của Lâm Dương, trong nội tâm kịch liệt nhảy lên, thật giống như sợ Lâm Dương sẽ đổi ý. Cuối cùng, thời điểm Lâm Dương đem Việt Kiến ném ở trong một ngõ nhỏ, Việt Kiến cười, cười đầy mặt vặn vẹo, tiếp theo sắc mặt biến đổi, trở nên đầy mặt ác độc. "Lâm Dương, ngươi vậy mà không cắt đứt gân tay gân chân của ta, cho rằng phế đi pháp lực trong đan điền của ta, ta liền không có biện pháp khôi phục sao? Chỉ cần gân tay gân chân của ta không đứt, liền có thể khôi phục. Ha ha ha ha. Lâm Dương, ngươi chờ xem, rồi sẽ có một ngày, ta sẽ rút ra hồn phách ngươi đặt ở trong chảo dầu, sẽ cưỡng hiếp nữ nhân của ngươi trước mặt hồn phách của ngươi." Việt Kiến ở trong lòng ác độc nghĩ đến. Nghĩ đến đây, Việt Kiến thật ra hiện lên khó khăn. Hắn hiện tại hai tay hai chân đều đã gãy, bị vứt bỏ ở trong một gõ nhỏ này, một bóng người đều không có. Bất quá Việt Kiến vẫn là kêu to cứu mạng. Bên kia, sau khi Lâm Dương đem Việt Kiến ném ở trong ngõ nhỏ, liền đi trở về cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn. Lâm Dương liền nhìn đến Long Thiên Vũ cùng với Diệp Mộng Điệp đang vây quanh một con chim cùng với một quả trứng kim sắc, không ngừng nhìn xem, trong miệng thỉnh thoảng phát ra thanh âm tấm tắc. "Ây mẹ nó, quả trứng lớn như vậy?" Lâm Dương nhìn quả trứng lớn đầy mặt kinh ngạc nói. Quả trứng lớn vừa nghe được thanh âm của Lâm Dương, lập tức vèo một tiếng, nhanh như tia chớp xuất hiện ở trước mặt Lâm Dương. Tốc độ này làm cho Long Thiên Vũ cùng với Diệp Mộng Điệp đều trợn tròn mắt. Đám người Ngụy Kính Khôn quen thuộc tốc độ của Dược Kim đều không cảm thấy có cái gì. Lâm Dương nhìn quả trứng cao lớn này bay đến bên hông chính mình, đột nhiên trong đầu có một thanh âm truyền đến. "Ba ba, ba ba, người rốt cuộc đã trở lại." "Ai? Ai đang nói chuyện với ta?" Lâm Dương nghe trận thanh âm này, đầy mặt cảnh giác, hét lớn một tiếng. "Lâm Dương, người đang cùng ai nói chuyện vậy?" Long Thiên Vũ bị thanh âm của Lâm Dương khiến cho phục hồi lại tinh thần. Lâm Dương sờ sờ đầu, nhìn khắp nơi một chút, lại lần nữa nói. "Vừa rồi các người không có nghe được thanh âm sao?" "Không có, người sẽ không nghe lầm chứ?" Diệp Mộng Điệp lắc lắc đầu nói. "Không có khả năng." Lâm Dương lại tiếp tục vuốt đầu, đầy mặt nghi hoặc nói. "Tiểu Dương, đó là thanh âm của Dược Kim, nó nói chỉ có một mình người có thể nghe được." Hàn Ngưng Mộng ở một bên nhịn không được giải thích. "Thần kỳ như vậy sao? Quả trứng này rốt cuộc là cái gì?" Long Thiên Vũ nghi hoặc hỏi. "Chúng ta cũng không biết, là khoảng thời gian trước Lâm Dương mang về tới." Hàn Ngưng Mộng lắc lắc đầu nói. Nghe được là Lâm Dương mang về tới, Long Thiên Vũ cũng không cần hỏi, xem Lâm Dương lúc này cũng là đầy mặt nghi hoặc, liền biết Lâm Dương chính mình cũng không biết. Người có thể nghe ta nói chuyện được hay không? Lâm Dương nhìn Dược Kim có chút không xác định nói. Ba ba, người không nhận ra ta sao? Ta là Dược Kim. Nói xong, Dược Kim liền dùng vỏ trứng không ngừng ở trên người Lâm Dương cọ sát. Dược Kim. Dược Kim, ta mất trí nhớ. Chỉ nhớ rõ làm như thế nào vận chuyển pháp lực, thi triển pháp quyết. Còn lại, ta không nhớ rõ những chuyện trước kia. Nghe được Lâm Dương nói, quái điểu đứng ở một bên nóng nảy, vẫn luôn không nói chuyện, đột nhiên mở miệng nói. Lâm Dương, người sẽ không phải là đem những chuyện trước kia đã đáp ứng ta, đều đã quên rồi chứ? Mẹ nó, thì ra ngươi là anh Vũ. Ây, anh Vũ kỳ quái như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhìn đến quái điểu nói chuyện, Long Thiên Vũ không những không kỳ quái, ngược lại có chút tò mò. Diệp Mộng Điệp cũng là như vậy, ngồi xổm bên người quái điểu, sờ sờ lông chim của quái điểu, lại sờ sờ trên đầu của quái điểu. Nhìn đến Diệp Mộng Điệp sờ thoải mái như vậy, Long Thiên Vũ cũng chuẩn bị đi sờ một chút. Thế nhưng miệng của quái điểu mổ qua, đem tay của Long Thiên Vũ đều mổ ra một chút vết máu. Ai da, người vậy mà mổ ta? Long Thiên Vũ có chút phẫn nộ nói. Ngươi lại không phải mỹ nữ, ngươi không thể sờ. Quái điểu ngẩng đầu nói. Nhưng mà Lâm Dương nghe quái điểu nói, đầy mặt mê mang nói. Chuyện ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng ngươi chuyện gì? Cái gì? Lâm Dương, ngươi quả nhiên đã quên. Ngươi chính là đã đáp ứng ta. Quái điểu phẫn nộ, hận không thể một ngụm ăn vào Lâm Dương. Đối với nó mà nói, nó mà kệ Lâm Dương có phải là mất trí nhớ hay không, nó chỉ cần Lâm Dương cởi bỏ phong ấn cho nó, sau đó trở lại nơi đó. Ta đều nói ta mất trí nhớ, ta không nhớ rõ. Nếu là ta thật sự đáp ứng ngươi rồi, ta nhất định sẽ làm được. Lâm Dương đầy mặt nghiêm túc, nói năng thực có khí phách. Ngươi... Được rồi, vậy ngươi mau chóng khôi phục, nhớ lại chuyện trước kia đi. Quái điểu dùng cánh chỉ vào Lâm Dương, mới vừa chuẩn bị nói cái gì, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nói. Ai da, ta còn rất muốn nhớ lại đây, thế nhưng chính là nhớ không nổi. Lâm Dương khoanh đôi tay, bất đắc dĩ nói. Được rồi Tiểu Dương, chậm rãi về sau liền sẽ nhớ ra thôi. Hàn Ngư Mộng nhìn bộ dáng bất đắc dĩ của Lâm Dương, có chút đau lòng nói. Nói xong, Hàn Ngư Mộng còn hung hăng liếc mắt nhìn quái điểu một cái. Ba ba, ba ba, ta đói bụng, người đã lâu chưa cho ta ăn. Lúc này, Dược Kim đột nhiên nói. Nghe được Dược Kim nói, Lâm Dương biểu tình là mắt trước o mồm trước a. Mẹ nó, một quả trứng còn biết đói, còn muốn ăn cái gì? Nhưng ta làm sao biết người muốn ăn cái gì? Lâm Dương rất là vô ngữ nghĩ đến. Ba ba, ba ba, ta đói bụng. Dược Kim lại lần nữa nói. Ấy, các người ai biết quả trứng kim sắc này muốn ăn cái gì không? Lâm Dương ho khan một chút nói đến. Đem máu của ngươi nhỏ trên vỏ trứng của nó. Quái điểu đột nhiên nói. Nói xong liền hướng về trong phòng ngủ đi đến. Xem bộ dáng của nó, phòng chừng là bị chuyện Lâm Dương mất trí nhớ, không nhớ rõ chuyện đã đáp ứng nó, khiến cho nó tức giận. Ấy kia, kia không phải anh Vũ sao? Long Thiên Vũ vẫn luôn chưa nói chuyện, nhìn bóng dáng của quái điểu có chút ngạc nhiên mở miệng. Ai nói cho ngươi đó là anh Vũ? Ngụy Kính Khôn buồn bực nói. Nếu không phải anh Vũ, nó làm sao có thể nói chuyện? Ngươi hỏi ta, vậy ta hỏi ai? Lão đại có lẽ biết, vì sao nó có thể nói đi. Long Thiên Vũ vô ngữ, nhìn nhìn Lâm Dương, Long Thiên Vũ biết, liền tính hỏi Lâm Dương cũng không biết. Nhưng mà vào lúc này, Lâm Dương đang cau mày nhìn Dược Kim. Vậy mà muốn máu, quả trứng này đến cùng là có bí mật gì? Nhớ thế nào một chút cũng không nhớ gì cả đây. Nghĩ đến đây, Lâm Dương nhìn Dược Kim nói. Dược Kim, ta trước kia đều là cho ngươi ăn máu sao? Máu, máu là cái gì? Ta không biết. Dược Kim nhẹ nhàng trả lời. Lâm Dương vừa nghe, vỗ trán của mình một cái. Ba ba, ta đói bụng. Dược Kim lúc này lại lần nữa nói. Ấy, được rồi, ngươi chờ chút. Lâm Dương có chút chần chờ nói. Nói tới đây, Lâm Dương lấy ra kiếm gỗ đào của chính mình, tiếp theo đem ngón trỏ tay phải cắt ra một miệng vết thương nhỏ. Sau đó một cỗ máu tươi tức khắc chảy ra. Máu vừa chảy ra tới, Sở Kim ngửi được khí vị máu tươi, vèo một tiếng, không tự chủ được tới gần miệng vết thương của Lâm Dương. Nhìn động tác của Dược Kim, Lâm Dương theo bản năng muốn tránh né. Thế nhưng tốc độ của Dược Kim quá nhanh. Sau khi Lâm Dương phản ứng lại, đồng tử có rụt lại. Hắn thân là thiên sư cao cấp, vậy mà ở trước mặt của Dược Kim không làm ra được bất luận chống cự cái gì, ngay cả trốn tránh đều không thể. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.